Chương 2455, tiện tay chính là vô địch. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, toàn bộ thần hành môn dân trào ra vô cùng vô tận quang mang, hào quang sáng chói chiếu sáng lấy thiên khung, bao phủ toàn bộ thần hành môn. Khi vô cùng vô tận quang mang phun ra ngoài thời điểm, toàn bộ thần hành môn trong nháy mắt tràn ngập mênh mông vô địch đế uy. Trong chớp mắt này, trong thần hành môn tựa như từng tôn chân đế tỉnh lại một dạng, tựa như từng vị bất hủ chân thần sừng sững tại trên không thần hành môn đồng dạng. Ngay một khắc này, khí tức cường đại vô cùng tràn ngập tại thần hành môn mỗi một tấc đất, vô địch khí thế tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thiên địa, trấn áp bát hoang. Tại dưới khí tức cường đại khủng bố này, đừng nói là phi cầm tẩu thú, liền xem như thần hành môn đệ tử cũng không khỏi run rẩy một chút, có không ít đệ tử trong nháy mắt phủ phục tại cổ này khủng bố vô địch khí tức phía dưới, nội tình thức tỉnh. Nhìn thấy một màn này, thần hành môn không ít đệ tử hét lên một tiếng, đã là hưng phấn, lại là kích động, không hề nghi ngờ, một chút trước một bước đào tẩu thần hành môn đệ tử lập tức đem tin tức cáo tri thần hành môn lão tổ khác, biết được tin tức như vậy đằng sau, thần hành môn còn lại lão tổ lập tức tụ tập đứng lên, bằng tốc độ nhanh nhất, khởi động thần hành môn tuyệt thế đại trận, ngưng tụ mênh mông bàn bạc lực lượng. Khi thần hành môn tuyệt thế đại trận bị khởi động đằng sau, toàn bộ thần hành môn đại thế cũng lập tức vận chuyển lại, thần hành môn cường đại vô cùng nội tình cũng theo đó tỉnh lại. Phải biết, thần hành môn nội tình cùng đại thế đã từng là thần hành môn thủy tổ thần hành chân đế tốn hao vô số tâm huyết rèn đúc mà thành, ở đời sau lại đã trải qua thần hành môn nhiều đời chân đế cùng bất hủ chân thần gia trì. Cái này khiến thần hành môn nội tình có được lực lượng bàn bạc vô cùng, một khi của lực lượng này bộc phát thời điểm, có thể trấn áp bát hoang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hào quang rực rỡ, đế uy bảo táp, ngay một khắc này, tại thiên không ngưng tụ thành một cái cự đại vô cùng dấu chân to lớn vô cùng này so một ngọn núi còn muốn to lớn, toàn bộ dấu chân tựa như là đục khắc vào trong hư không đồng dạng, mà lại toàn bộ dấu chân kim quang lóng lánh, dâng trào ra thao thao bất tuyệt kim quang. Từ xa nhìn lại, một cái kim quang dấu chân to lớn như vậy thật giống như chân Phật một dạng. Ở thời điểm này, kim quang dấu chân này dâng trào ra cuồn cuộn vô tận đế uy, bỗng nhiên, trên bầu trời là đứng đấy một tôn vô địch chân đế một dạng, tôn vô địch chân đế này chính là bao trùm cửu thiên, quét ngang vạn vực, trong lúc phất tay, liền có thể trấn áp vạn thế, cả thế gian không người có thế địch, không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy trên bầu trời tình cảnh như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, liền xem như các ngươi thủy tổ thần hành chân đế đích thân tới, ta đều không có để hắn vào trong mắt, huống chi là chỉ là một cái đại thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, dấu chân to lớn vô cùng này tựa như là một cái cự túc một dạng hướng Lý Thất Dạ đạp xuống. Tại trong oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cự túc thẳng đạp xuống thời điểm, tựa như là toàn bộ không gian vỡ nát một dạng, một chân đạp xuống, tựa như là trấn áp thế gian tất cả thần ma quỷ mị. Tại một chân này đạp xuống thời điểm, tự hồ tất cả đều bị nghiền tan thành mây khói. Một chân này đạp xuống, nó đã là tụ tập cử thế vô song lực lượng, nó tụ tập toàn bộ thần hành môn đại thế, ngưng tụ thần hành môn một đời lại một đời người gia trì, đây đã là cường đại nhất một kích. Oanh, ở trong một tiếng nổ vang như vậy, tựa như toàn bộ thế giới đều bị đạp nát một dạng, sơn hà băng diệt, ngay cả nhật nguyệt tinh thần tại dưới một chân này, đều là trong nháy mắt hóa thành bột mịn, phá. Đối mặt cự túc đạp xuống này, Lý Thất Dạ không khỏi cười lớn một tiếng, không thèm để ý chút nào, đại thủ lập tức cầm lên vô tự thạch bia. Ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, vô tự thạch bia trung ương giống như là hiện lên một cái vòng xoáy một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, tấm bia đá này là tụ tập thế gian tất cả lực lượng một dạng, giữa thiên địa tất cả lực lượng đều tựa như một dạng ngưng tụ tại trong tấm bia đá này một dạng. Nghe được phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh, tại trong một tiếng này, chỉ gặp vô tự thạch bia là từng khúc vỡ nát, lộ ra chân diện mục, chỉ gặp toàn bộ vô tự thạch bia vỡ nát đằng sau, lộ ra một mặt cự thuẫn. Tấm cự thuẫn này tựa như là dùng nham thạch điêu đục mà thành, cả mặt cự thuẫn phong cách cổ xưa hào phóng, trên thuẫn khắc có đơn giản mà chỉnh tề phù văn này khắc sâu tại trên thạch thuẫn, lộ ra hào hùng mạnh mẽ, mặt cự thuẫn này nhấc lên trong tay thời điểm. Giống như là toàn bộ thế giới bị nhấc trong tay một dạng. Oanh, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ trong tay thạch thuẫn này nặng nề mà đập ra ngoài, hướng đạp xuống tới cự túc hung hăng đập tới. Tại thạch thuẫn này đập tới thời điểm, nó tản ra từng sợi quang mang này óng ánh chói mắt, mỗi một sợi quang mang tựa như là xé ra một cái thế giới một dạng, hào hùng mạnh mẽ. Oanh, một tiếng, tựa như là vạn giới vỡ nát, tại dưới thạch thuẫn nặng nề mà một đập, chỉ gặp cự túc thẳng đạp xuống kia lại bị thạch thuẫn một chút nện đến vỡ nát, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp cự túc từng khúc băng diệt, cuối cùng tại trong oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cự túc triệt để vỡ nát, tại khủng bố như thế băng diệt lực lượng phía dưới, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thần hành môn đều lay động không ngừng, từng tòa sơn phong tựa như muốn từ trên không trung rơi xuống một dạng, thạch thuẫn lập tức đập vỡ cự túc đằng sau, dư kình cũng không có cứ thế biến mất, tại trong oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cự thuẫn hung hăng nện xuống, tự hồ là muốn đem toàn bộ thần hành môn đại thế nện đến vỡ nát một dạng. Không tốt, nhìn thấy một màn này, thần hành môn từng tôn lão tổ hải nhiên thất sắc, hét lên một tiếng, bọn họ cũng đều biết, nếu như vậy cự thuẫn một chút đem thần hành môn đại thế đều nện đến nát bấy nói, như vậy toàn bộ thần hành môn trốn không thoát băng diệt vận mệnh, chỉ sợ từ đó về sau toàn bộ thần hành môn liền sẽ tan thành mây khói. Cho nên, trong chớp mắt này, thần hành môn không ít lão tổ điên cùng thúc giục thần hành môn đại thế, tất cả lực lượng, chân khí đều thao thao bất tuyệt rót vào trong đại thế, toàn bộ thần hành môn đại thế lại trong nháy mắt sáng chói đứng lên, lực lượng bàn bạc vô cùng phun ra ngoài, muốn đối kháng Lý Thất Dạ thạch thuẫn nện xuống tới này. Phốc, một tiếng vang lên, tại thạch thuẫn này một đập xuống, có không ít thần hành môn lão tổ chống đỡ không nổi, tại dưới lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Bệ hạ, xin mời thủ hạ lưu tình. Ngay lúc này, hét dài một tiếng, trống to một tiếng vang lên, tại trong oanh một tiếng vang thật lớn, một cổ mênh mông như tinh thần lực lượng đại hải tuôn ra mà tới, trong nháy mắt rót vào trong đại thế thần hành môn, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thần hành môn đại thế ngạnh hám cự thuẫn một kích. Ở thời điểm này, nghe được từng đợt oanh, oanh, oanh vỡ nát thanh âm vang lên, chỉ gặp thần hành môn mấy ngọn núi lập tức vỡ nát rơi xuống, ngay tại trong nháy mắt này, đã có một người giống như là một trận cuồng phong xông vào trong thần hành môn, khí thế của hắn trùng thiên, tựa như một tôn vô thượng thần linh một dạng, trong lúc vất tay, đều có một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Lão tổ tông, nhìn thấy như một trận cuồng phong xông tới lão nhân, không ít thần hành môn lão tổ cùng đệ tử cũng vì đó một trận cuồng hỉ, nhịn không được quát to một tiếng, phong lão đầu, ăn trước ta một thuẫn. Nhìn thấy phong thần chạy về, Lý Thất Dạ tùy ý cười lớn một tiếng, thạch thuẫn tùy ý đập ra ngoài, phong thần thật vất vả từ bên ngoài gấp trở về, thần hành môn đột biến dọa hắn cú sốc, hiện tại gặp thạch thuẫn thẳng nện mà đến, sắc mặt hắn đại biến, mở, phong thần cuồng hống một tiếng, diễn hóa chính mình cường đại nhất vô cùng một kích, trong chớp mắt này, phong thần tựa như là hóa thành thế gian kinh khủng nhất phong bạo, oanh, oanh, oanh tại trong từng đợt tiếng nổ vang, chỉ gặp phong thần hóa thành đáng sợ vô cùng bão tố, cường đại vô cùng bão tố trong chớp mắt này, tựa như là có thể đem toàn bộ thế giới phá tan thành từng mảnh một dạng, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, bão tố khủng bố như vậy phóng lên tận trời, tựa như là muốn đem trên bầu trời tất cả nhật nguyệt tinh thần xé rách một dạng, phanh, một tiếng vang thật lớn, nhưng là, quản chi bão tố này cường đại tới đâu, quản chi bão tố này khủng bố đến đâu, nhưng ở thạch thuẫn hung hăng thẳng nện xuống thời điểm, toàn bộ bão tố cũng lập tức bị đập đến vỡ nát, toàn bộ bão tố lập tức băng diệt. Đây rất giống là từng sợi thanh phong bị cự phiến một đứa con tát đến biến mất không còn tăm hơi vô tung một dạng, bão tố bị đập đến vỡ nát, phong thần cả người từ trên không trung rơi xuống, tựa như lưu tinh một dạng, cuối cùng phanh một tiếng vang thật lớn, cả người hắn nặng nề mà đập trên một ngọn núi, trong nháy mắt đem cả ngọn núi đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, thần hành môn tất cả lão tổ, đệ tử đều hãi nhiên thất sắc, phong thần đã là bọn hắn thần hành môn cường đại nhất chí tôn lão tổ, là cửu bí đạo thống năm vị chí tôn lão tổ một trong, tại toàn bộ cửu bí đạo thống, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh, đã không có người có thể cùng địch nổi, nhưng là, hiện tại cường đại như hắn, vậy mà cũng ngăn không được thạch thuẫn một kích, đây là chuyện đáng sợ cỡ nào, nếu như vậy sự tình một khi truyền đi, chỉ sợ là chấn kinh toàn bộ cửu bí đạo thống, cũng chấn kinh toàn bộ đế thống giới, soạt một tiếng vang lên, một trận thạch bay bùng tung tóe, đang đổ nát trong đống loạn thạch. Phong thần thật vất vả mới từ trong đất bùn bò lên, máu me khắp người, toàn thân các nơi đều bị trọng thương. Nhìn thấy phong thần còn sống, thần hành môn không ít lão tổ cùng đệ tử lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, nếu như một kích đều bọn hắn thần hành môn cường đại nhất lão tổ trấn sát mà nói, vậy liền quá làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bệ hạ, xin mời thủ hạ lưu tình. Phong thần lúc này phục bái tại đất, kinh sợ nói ra, môn hạ đệ tử ngu xuẩn vô tri. Nhìn bệ hạ nể tình trên phân tình qua lại, Nể tình trên phân tình cửu bí đạo thống liệt tổ liệt tông, xin tha thứ thần hành môn trên dưới đệ tử, cam nguyện thụ bệ hạ trừng phạt. Ở thời điểm này, phong thần cũng bị dọa đến hồn đều bay lên, trong chớp mắt này hắn mới ý thức tới, so với Thái Thanh Hoàng đến, Lý Thất Dạ mới thật sự là kinh khủng tồn tại, liền xem như năm đó Thái Thanh Hoàng, cũng không có khả năng cường đại đến trình độ như thế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.